Mà thế trọng sinh chi phản kích đi thiếu niên. Chương 83, Ngoại truyện quân, hằng ngày 4. Góc truyện audio.com. Rất lâu trước đây có một con mèo siêu xấu tên là Dịch Hạo Thiên, nó cường đại lại bá đạo, cả ngày cứ bày ra bộ dáng cao cao tại thượng, ai cũng không thèm để vào mắt, chuột bị giết đặt ở trên nóc phơi khô cũng không có con mèo nào dám chạm vào, chúng mèo đều sợ nó, sau lưng gọi nó là mèo siêu xấu. Có hôm có một con mèo con tên An Thần vừa mới rời khỏi mẹ đi đến nơi này, nó còn rất nhỏ, bộ lông bông xù xù bao cả người nó lại thành một đoàn, đôi mắt đen lúng liếng hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, nhìn đâu đâu cũng thấy hiếu kỳ. Sau đó, nó ngửi thấy được một mùi hương rất thơm, cực kỳ giống với cá ngon mama đã từng cho nó ăn. Nhất thời mèo con chảy nước bọt đầy đất nhanh chân chạy về nơi bắt nguồn của hương thơm. Nó chạy vào một cái sân, leo lên nóc nhà, sau đó nó phát hiện ra một con cá ngon lành mới ra lò không bao lâu trên nóc nhà cùng với từng hàng chuột khô ngay ngắn. Mèo con nhìn thoáng qua cá cách mình không xa và mấy con chuột kỳ quái ở bên cạnh, cuối cùng bụng đói vẫn chiến thắng lòng hiếu kỳ, nó ngậm lấy cá, hài lòng đánh chén. Sau khi ăn xong, nó còn chưa đã thèm chép chép miệng, liếm liếm móng vuốt, rửa rửa mặt. Dưới ánh nắng chiều, mèo con lười biếng duỗi người, híp mắt lại. Sau đó, mèo con thuận theo tự nhiên ghé vào bên cạnh chuột khô, chảy nước bọt ngủ thiếp đi. Trong mộng, nó thấy mình đang vùi ở trong lòng mama ăn một con cá lớn cùng với mấy anh chị em. Cá thật lớn nha, nó vươn cả hai cái móng vuốt ra đều túm không được, mèo con rất gấp, dứt khoát trực tiếp cắn lên một cái, sau đó. Cắn ra được một miệng đầy lông. Mèo con mở mắt phát hiện mình đang cắn vào cái đuôi của một con mèo lớn xa lạ, mèo lớn cao cao tại thượng ngẩng cao đầu liếc nhìn nó, lập tức vẫy đuôi một cái, mèo con lăn xoành xoạch hai vòng, lăn xuống dưới chân mèo lớn. Mèo, mèo con chớp chớp mắt, hình như cũng không sợ gì mèo lớn cả, nó chở mình, bắt lấy đuôi của mèo lớn, dùng cái tay đầy thịt xoa xoa, nâng cái mặt mèo nhỏ nhắn bông xù xù lên, mang theo hàm ý xin lỗi, mèo con kêu. Meo meo, hai tiếng, thỉnh thoảng hai cái lỗ tai trên đầu run run, đáng yêu chịu không nổi. Mèo siêu xấu không có trực tiếp đuổi cái tên không hiểu quy tắc này đi như ngày xưa. Không xuất phát từ bất kỳ tâm lý gì, nó để mèo con ở lại đây, phân phó cho mèo con phải trông chừng lũ chuột khô mỗi ngày, không thể để thiếu bất kỳ con nào, mỗi ngày nó đều sẽ mang một con cá về ném cho mèo con ăn coi như là thù lao. Thế là, mèo con vừa rời khỏi mama chuẩn bị sống độc lập lập tức đã được mèo siêu xấu. Bao nuôi, rồi, sau đó, mỗi ngày vào lúc sáng sớm mèo con sẽ cùng mèo siêu xấu đi tản bộ. Tuần tra lãnh địa, buổi trưa cùng nhau ăn cơm, cá, sau đó dựa vào trên người của mèo siêu xấu ngủ trưa, mèo con luôn có thể tìm được cảm giác an toàn trên người của mèo siêu xấu tựa như mama của mình, thế là càng ngày mèo con càng dính chặt càng thích cọ vào trong lòng của mèo siêu xấu. Ngày cứ trôi qua không nhanh không chậm như vậy, rất nhanh mèo con đã trưởng thành, bởi vì được nuôi tốt nên vẫn còn bông xù xù như trước đây. Một buổi tối nọ, mèo siêu xấu ngậm lấy gáy của mèo con, vào phòng, đặt mèo con lên cái ổ nhỏ làm bằng bông, tiếp đó cũng tự mình chui vào. Rất nhiều năm sau, hai con mèo vẫn sống hạnh phúc cùng một chỗ, ăn cá của bọn chúng, phơi khô chuột và tắm nắng của bọn chúng, trải qua những tháng ngày hạnh phúc êm ấm của bọn chúng. Hết chương.